Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1245, khủng bố hoa yêu. Phá vỡ trận pháp về sau, đám người tiếp tục tiến lên, dọc theo mê cung tiểu lộ, lại thêm Diệp Hiên động hư có, Lý Lạc Dương nhìn lén thiên cơ, cái này nửa ngày lĩnh mê cung. Gần như không phí chút sức lực, liền bình yên vượt qua. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong mộng. Trong truyền thuyết, đáng sợ đến cực điểm nửa ngày lĩnh. Cứ như vậy thật đơn giản thông qua. Với lại, liền một chút xíu nguy hiểm đều không đụng phải. Ngay cả đảm nhiệm dẫn đường tuyệt kiếm chuẩn đế con, cũng là cảm thấy thật không thể tin. Tại hắn ân sư du ký trên ghi chép, cái này nửa ngày lĩnh mê cung thế nhưng là có thể xưng khủng bố. Đại đa số người cũng là gãy kích ở nơi này một cửa. Nhưng mà, bọn hắn những người này, lại là dễ dàng như vậy liền thông qua. Chỉ có Diệp Hiên đối với cái này, lại là không kinh ngạc chút nào. Tuy nhiên tại chỗ cũng là chút ít đế tử, đế cảnh cường giả ít càng thêm ít. Nhưng trước mắt những này đế tử đều không tầm thường, có thể nói mỗi người cũng là tụ tập một giới số mệnh. Bọn họ thiên phú, bọn hắn chỗ xem qua đồ vật, xa xa không phải phổ thông đế cảnh có thể so sánh. Cho nên phổ thông đế cảnh muốn phải bình yên thông qua mê cung, chí ít cần phải có biết trận pháp người tồn tại, như vậy mới có thể phá vỡ mê trận, để cho mê cung hiển lộ ra. Phá vỡ mê trận về sau, còn cần có tinh thông thiên cơ thuật loại hình cao thủ tại. Nếu không y nguyên vẫn là không tốt. Bởi vậy, phổ thông đế cảnh tại nửa ngày lĩnh, hao tổn tỷ suất giá cao không hạ, nhưng cũng không phải không có nguyên nhân. Ra mê cung về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người cảnh tượng, nhất thời trở nên sáng tỏ thông suốt. Quỷ này ấy mê cung cuối cùng vượt qua. Đúng vậy, a tại trung tâm mê cung tình đè nén rất. Hiện tại cả người cũng trở nên dễ dàng. Nơi này linh khí đậm đà rất a. Mọi người có phát hiện hay không? Quả nhiên, nơi này linh khí là ngoại giới nhiều gấp 3. Thật sự là khủng bố. Tâm tình thật tốt chúng thiên tài. Nhỏ giọng nghị luận. Trước mắt nửa ngày lĩnh không sai biệt lắm qua một nửa lộ trình, chỉ cần lại vượt qua còn dư lại một đoạn ngắn khoảng cách, liền có thể rời đi chân trời xa xăm kia núi. Tâm niệm đến tận đây, chúng thiên tài bất giác bước nhanh hơn, xoẹt xẹt. Nhưng vào lúc này, chúng thiên tài bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng xoẹt xẹt âm thanh. Sau một khắc, một tên thiên tài không kịp phản ứng, nhất thời bị tươi đẹp yêu hoa nuốt xuống. Cái kia yêu hoa nhìn qua xinh đẹp vô cùng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng lúc này, hoa của nó cánh lại là thật chặt cầm tên kia thiên tài, bao ở trong đó, chỉ lộ ra hai chân còn sót lại ở bên ngoài. Nhanh, cứu hắn! Chúng thiên tài thấy thế, nhao nhao kịp phản ứng. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, lại là Diệp Nhạt Phong xuất thủ. C-K-I-T-T-T-U. Kiếm quang bổ trúng yêu hoa. Cái kia yêu hoa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bao vây lấy tên kia thiên tài cánh hoa. Bịch một cái, một lần nữa nở rộ ra. Tên kia thiên tài nhân cơ hội này chạy trốn hạ xuống, trên mặt của hắn mang theo một tia kinh hoàng thần sắc. Vừa mới đích thực quá đáng sợ, hắn chỉ là một cái phân thần, lại làm cho cái kia yêu hoa cho cuốn đi. Với lại, tại yêu hoa xuất thủ trước, căn bản là không có dấu hiệu nào đáng nói. Mặt của ngươi, tên kia thiên tài vừa mới sinh ra một tia may mắn, lại bỗng nhiên nghe được đám người cùng nhau kinh hô lên. Hắn sau khi nghe được ngây ra một lúc, ngay sau đó chính là một trận thực cốt vậy nhói nhói, từ đầu bắt đầu truyền khắp toàn thân. A, tiếng kêu thê lương vang lên, tên kia thiên tài cứ như vậy tại trước mắt bao người biến thành một vũng máu. Hắn tuy nhiên được cứu hạ xuống, nhưng lại vẫn như cũ không trốn qua hoa yêu chất lỏng mục nát thực. Tê, chúng thiên tài cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,